Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 trở về vườn trường, canh 1, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải sống hay chết, mà là lập tức muốn khảo thí, người khác ở ôn tập, chính mình lại ở chuẩn bị bài, nào đó, không tự giác, còn đang ở thượng võng trò chuyện thiên, Lục Diễn ngửa mặt lên trời thở dài. Thỉnh thoảng nhìn phía bên cạnh không chỗ ngồi, nhịn không được cảm khái. Bảng đen thượng vật lý lão sư nhíu mày, nhìn về phía Lục Diễn phương hướng, hung hăng vỗ vỗ tọa đàm. Lớp học luôn có bối cảnh âm nhạc, có bản lĩnh, phát một cái 20 hex dưới, hoặc là 20.000 hex trở lên. Lục Diễn tiếp thu đến vật lý lão sư ánh mắt, thực túng cúi đầu mặc không lên tiếng, khóe miệng vừa kéo. Không hổ là vật lý lão sư, mắng chửi người đều như vậy có cách điệu. Kế tiếp, từ Lục Diễn đồng học đến trả lời một chút đề này. Hai mộc khối A, B từ cùng loại tài liệu chế thành, mà dấu lớn MB, cũng tùy tấm ván gỗ cùng nhau lấy tương đồng tốc độ hướng hữu làm đều tốc thẳng tắp vận động. Vật lý lão sư mở ra luyện tập đề, Lục Diễn nhìn thoáng qua đề mục, sửng sốt vài giây trả lời nói. Tuyển B, vật lý lão sư đặc biệt bình tĩnh uống một ngụm thủy. Cái gì cũng không có nói. Thư Trừng đứng ở phòng học cửa, tùy ý liếc liếc mắt một cái gần nhất đồng học trên bàn luyện tập đề. Lông mày hơi chọn, bốn cái lựa chọn nhiều tuyển đề. Cố tình nàng này tiểu ngồi cùng bàn thành công tránh đi chính xác lựa chọn. Lựa chọn bốn cái lựa chọn chung điều kỳ quái nhất đáp án. Lục Diễn nhìn vật lý lão sư sắc mặt. Lập tức sửa lời nói, tuyển C, vật lý lão sư buông trong tay cái ly, nhàn nhạt nói, ta thật sự thực hoài nghi Newton có phải hay không bị ngươi tức chết. Một đạo nhiều tuyển đề có thể hoàn mỹ tránh đi chính xác lựa chọn cũng là rất lợi hại a. Ngươi nhìn xem ngươi lựa chọn, Newton chỉ sợ đều bị ngươi khí sống lại. Thư Trừng cũng là khóe miệng hơi trừu, hô một tiếng, báo cáo. Kết thúc Lục Diễn bị huấn, Lục Diễn nghe được quen thuộc tiếng nói, ngẩng đầu nhìn cửa đứng Thư Trừng, ánh mắt sáng lên, này quả thực chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Thư Trừng ở toàn ban chú mục lễ hạ đạm nhiên về tới chính mình chỗ ngồi. Động tác xoáy khí đem bao buông, kế tiếp một tiết khóa, vật lý lão sư nhìn Thư Trừng đôi mắt đều tràn ngập hưng phấn. Thường thường liền sẽ chiều nàng lên trả lời một chút vấn đề. Mà Lục Diễn cũng thành công tránh đi vật lý lão sư độc miệng công kích. Linh linh linh, chuông tan học tiếng vang lên. Lục Diễn ôm quyền đối với Thư Trừng một bộ nghiêm túc bộ dáng. Kẻ hèn bổn bố y, cung canh với Giang Thành, tạm thời an toàn tánh mạng với phòng học, không cầu nghe đạt đến lão sư, ngài không lấy kẻ hèn đê tiện. Cứu kẻ hèn với lão sư độc miệng bên trong, từ là cảm kích Thư Trừng ngồi ở chính mình vị trí thượng. Mày khẽ nhếch, nha, lâu như vậy không thấy, ngươi xuất sư biểu học được lưu ha. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, tức càng nhìn bằng con mắt khác Lục Diễn hơi hơi có chút tiểu kiêu ngạo. Bảo bảo chính là nghênh đón bảo bảo cả đời chỉ số thông minh đỉnh. Thượng biết thiên thể vận hành nguyên lý, hạ biết hữu cơ vô cơ phản ứng. Trước có hình bầu dục hyperbol, sau có tạp giao sinh vật vòng, ngoại nhưng nói tiếng Anh, nội nhưng tu cổ văn, cầu được dãy số, nói được mã chiết, đi tìm nguồn gốc Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, duyên đầy xích châu lục hải hàng trăm vạn, đã chi âm nhạc mỹ thuật máy tính, kiêm tu võ thuật dân tục lão hổ kiếm, huống chi này kẻ hèn xuất sư biểu, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Mở ra vật lý ôn tập tư liệu thư, lười biếng lười tiếng nói lộ ra nhàn nhạt ý cười. Trong truyền thuyết chỉ số thông minh đỉnh chính là đem Newton khí sống. Lục Diễn, ngoặc kép, ngồi cùng bàn, như vậy nhân thân công kích thật sự không tốt. Hết chương.